Siêu cấp shipper, chương 303, nữ chủ võ đài Mùi Nhử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lam Dịch Thư nhìn thấy cảnh tượng máu me tàn nhẫn này, lập tức bị dọa đến hoảng hồn. Còn Tề Tử Du sau khi trải qua hoảng sợ đã nhanh chóng có cảm giác hưng phấn khác thường. Đừng ngây ra đó, qua đây rót rượu. Anh Lang thản nhiên nói, cậu yên tâm, đây chỉ là một trận đấu giao hữu thôi, sẽ không gây ra án mạng đâu. Phần đặc sắc vẫn còn ở phía sau đó. Lam Dịch Thư không hề bước đến, chỉ đứng im tại chỗ ôm vai run cầm cập. Cô ta không khỏi lo lắng cho số phận sau đó của Diệp Vũ Tâm. Thấy cô ta đứng im, đội trưởng đội bảo vệ lập tức dùng gậy cao su chọc vào lưng cô ta nói. Tài bị điếc rồi à? Cô không nghe thấy anh Lang nói gì sao? Trong tình hình cấp bách, Lam Dịch Thư không biết làm sao, đành phải ngồi bên cạnh anh Lang, sau đó bị đối phương ôm eo. Anh Lang lấy một điếu thuốc màu vàng nhạt trong hộp thuốc lá đặc biệt ra, sau đó đưa cho Tề Tử Du. Anh Tề, đây là hàng mới tôi nhờ người mang từ nước ngoài về đó. Thử xem, Tề Tử Du trước đây không dám động vào những thứ này, nhưng anh ta không muốn làm phật ý anh Lang, chỉ đành nhận lấy. Sau khi châm lửa hút một hơi, anh ta lập tức cảm thấy thích cảm giác sung sướng đê mê này. Hàng này cũng được lắm, nếu thích thì cứu lấy cả hộp này đi. Vậy thì tôi không tiện từ chối nữa rồi. Thấy gương mặt ghê tởm tai to mặt béo của Tề Tử Du, Lam Dịch Thư cảm thấy vô cùng buồn nôn. Cô ta miễn cưỡng tươi cười nói. Anh Lang, anh có thể chừa cho bạn tôi một con đường sống không? Tôi có thể mang tiền đến chuộc, bao nhiêu cũng được. Anh Lang phả ra một ngụm khói thuốc, nói. Người đẹp, tiền thì ông đây có nhiều. Còn phụ nữ biết đánh nhau như bạn cô bây giờ hiếm lắm. Có cho bao nhiêu tiền tôi cũng không đổi. Hơn nữa chuyện trên đấu trường cũng chính miệng cô ta đồng ý với tôi, không thể chơi xấu được đâu. Lam Dịch Thư ngạc nhiên đáp, không thể nào, ông đang nói dối, sao cô ấy có thể đồng ý với ông được, ha ha ha ha, trước đây tôi đồng ý đưa cô ta trà trộn vào đây, còn cô ta cũng đồng ý với tôi một điều kiện, mọi người đều tự nguyện. Anh Lang cười híp mắt nói, con người tôi rất coi trọng việc lấy đức thu phục người, trước nay không thích ép buộc làm khó người khác. Keng keng keng, chính vào lúc này, trên đấu trường Lang vang lên tiếng gõ chiêng đồng, hai người bảo vệ khiêng người đánh bại ra khỏi lồng sắt. Một cô gái xinh tươi mơn mờn yêu kiều thướt tha cầm micro xuất hiện, xung quanh lập tức vang lên rất nhiều tiếng huýt sáo không ngớt. Cảm ơn sự cổ vũ của mọi người, tôi muốn nói cho mọi người một tin tốt. Tối nay đấu trường Lang sẽ có một chủ võ đài, mà điều khiến người ta kích thích nhất là chủ võ đài này chính là người đẹp hàng thật giá thật, còn chưa dứt lời. Tất cả mọi người có mặt đều ồ lên, đấu trường Lang cũng không phải mới mở ngày một ngày hai, là trận đấu quyền anh ngầm tàn khốc nhất. Xuất hiện tuyển thủ nữ cũng không phải chuyện kỳ lạ gì, nhưng trận đấu của bọn họ đa phần mang tính biểu diễn, cùng lắm cũng chỉ vì để khán giả xem cho đỡ ghiền mà thôi. Không hề có tranh đấu sống chết thật sự. Nếu như trở thành chủ võ đài sẽ không giống vậy nữa, tất cả tuyển thủ tối nay có thể thách đấu cô ta, bao gồm cả các tuyển thủ là đàn ông. Thấy sự phản ứng cuồng nhiệt của khán giả, anh Lang rất hài lòng, còn sắc mặt Lam Dịch Thư lại ngày càng tái nhợt. Tiếp theo xin mời chủ võ đài ra sân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đẹp mát mẻ vừa chỉ tay ra, mọi ánh đèn trong phòng lập tức tắt hết, đồng thời chùm ánh sáng chiếu về một vị trí, ở đây đang từ từ nhô lên một cái sàn hình tròn. Diệp Vũ Tâm mặc một chiếc váy liền màu đen xinh đẹp lộng lẫy, khán giả lập tức sôi sục lên. Lam Dịch Thư nhìn thấy rất rõ ràng, trên cổ Diệp Vũ Tâm đã có thêm một cái vòng cổ màu đen. Vòng cổ đó là thứ gì? Một món đồ chơi tăng thêm hứng thú mà thôi. Nó có hai chức năng nhỏ, có thể khiến bạn cô trở nên biết nghe lời một chút. Anh Lang cười nham hiểm nói, trừ tác dụng có thể điều chỉnh điện giật cấp độ mạnh ra, bên trong còn bỏ thuốc nổ mạnh, nếu như ra sức tháo bỏ, bùm. Đầu của bạn cô sẽ nổ tung giống như trái dưa hấu vậy. Ha ha ha ha ha, Lam Dịch Thư bỗng chốc thấy ớn lạnh, có cái vòng cổ đòi mạng này, cho dù Phương Giả không bị điện giật ngất đi, đoán chừng cũng không có cách gì với anh Lang bọn họ, trừ khi hoàn toàn không để ý đến an nguy của Diệp Vũ Tâm. Anh Lang, rốt cuộc ông muốn thế nào mới chịu buông tha cho cô ấy, anh Lang híp mắt nói. Rất đơn giản, theo như quy tắc đấu trường Lang của tôi, chủ võ đài chỉ cần đánh bại ba người thách đấu sẽ coi như bảo vệ võ đài thành công. Đến lúc đó tôi tự nhiên sẽ tha cho các người. Lam Dịch Thư hỏi đến cùng. Vậy nếu như cô ấy thua thì sao? Cũng rất đơn giản. chẳng qua là có hai kết cục mà thôi. Một là có thể đứt tay đứt chân, thậm chí là trở thành người thực vật. Kết cục khác thì sao? Kết cục thứ hai là trở thành một người chết. Anh Lang cười nham hiểm nói, đấu trường lang của tôi hot như vậy là vì bốn chữ không có quy tắc. Lam Dịch Thư trợn mắt há mồm, đã không thể nói thêm lời nào nữa. Không ngờ nhiệm vụ theo dõi trông có vẻ đơn giản lại khiến hai người rơi vào đường cùng như vậy. Diệp Vũ Tâm bước vào lồng sắt dưới sự chỉ dẫn của bảo vệ. Vào lúc người đẹp mát mẻ giới thiệu người thách đấu đầu tiên, bỗng nhiên Diệp Vũ Tâm nhìn thấy Lam Dịch Thư, trong lòng lập tức như chết lặng. Đàn bà ngu ngốc chỉ biết đến ăn này, không phải bảo cô ấy đi tìm Phương Dạ giúp đỡ sao? Sao lại một mình xông vào đây? Đây không phải rõ ràng là tự chui vào hang cọp sao? Tiếp theo xin mời Diêm Hồ người thách đấu đầu tiên ra sân. Anh ấy cũng chính là tuyển thủ mới lần đầu đến đấu trường lang. Cao 1m77, nặng 75kg. Sở trường là đấu vật tự do và taekwondo. Mọi người có thể đặt cược. Một người đàn ông mặt mày hung ác sải bước đi vào lồng sắt. Bảo vệ lập tức khóa trái cửa lại. Cho đến khi bên trong phân rõ thắng bại mới mở ra. Keng. Sau một tiếng chiêng vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Sau khi nhìn thấy chủ võ đài chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, Diêm Hồ lập tức tỏ vẻ khinh thường. Anh ta là tội phạm giết người đang bị truy nã, bởi vì bước đến đường cùng mới đến nhờ vả anh Lang, tự nguyện trở thành tay đấu võ. Còn những người liều mạng giống như anh ta ở trong tay anh Lang cũng rất nhiều. Chính vì có những người như vậy, trận đấu quyền anh ngầm mới khiến những người giàu có đổ xô đến. Lúc bọn họ thi đấu hoàn toàn không hề nương tay, mỗi một lần đều dốc hết sức lực. Không phải đánh gục người khác thì là chính mình bị đánh gục, còn cái giá của việc đánh bại mãi mãi phải trả giá bằng cả mạng sống. Đẫm máu và bạo lực, vốn dĩ là cái mác thu hút người ta nhất của đấu trường lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa đấu trường lang còn có một quy tắc không có tính người nữa là, chỉ cần bước vào trong lồng sắt, cho dù là người thách đấu hay là chủ võ đài đều không thể chủ động nhận thua, chỉ có bị đánh ngất hoặc bị giết chết mới coi như phân rõ thắng thua. Diêm Hồ cười lạnh nói. Em gái, nếu như bây giờ em quỳ xuống cầu xin tôi, không chừng tôi sẽ nhân từ tha cho em một mạng. Diệp Vũ Tâm không hề nói gì, mà dùng một tay ra hiệu quyết đấu thay cho câu trả lời. Chán sống, ánh mắt Diêm Hồ nghiêm túc, nhấc chân đá về phía Diệp Vũ Tâm. Cú đá này trông có vẻ bình thường, thật ra bên trong tập hợp cả Muay Thái và Taekwondo. Anh ta bị cảnh sát truy nã là vì lúc xảy ra mâu thuẫn với người khác ở trên đường. Anh ta đã đá một cú giết chết đối phương, nhìn thấy cơ bắp săn chắc trên đùi đối phương. Diệp Vũ Tâm biết đây là một cao thủ, lực của cú đá này rõ ràng rất chuẩn xác. Nếu như mình tránh né bừa, chắc hẳn sẽ bị tấn công liên tiếp trở tay không kịp, thậm chí trực tiếp bị KO. Cô ta giơ cánh tay trái lên bảo vệ bên đầu, dựa vào cơ bắp rắn chắc bên ngoài để đỡ một chiêu này. Nhân lúc đối phương còn chưa kịp đổi chiêu khác lập tức tiến tới, khép năm ngón tay lại chọc vào ít hầu của đối phương. Cổ họng của đàn ông vốn là chỗ yếu ớt, chỉ cần bị trúng đòn mạnh ở chỗ này sẽ lập tức có thể phân thắng thua. Cách chương.